Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Lồ Mẹ, cùng đến với những tác phẩm truyện vô cùng hay và hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ xin được gửi tới cho mọi người một bộ truyện mới, một tác phẩm mới với thể loại linh dị. Sau hàng loạt những sau hai bộ truyện tiên hiệp dài tập, khá là dài tập rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ở một cái thể loại mới này nhé. Tác phẩm này có tên là Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm GK. Vâng, và nói qua về bộ truyện này thì Khổng Lồ Mẹ xin gửi tới các bạn một cái đoạn sơ lược như sau. Trên thế gian những gì khác thường là yêu, vật có tính linh là tinh, hồn không tiêu tan là quỷ, vật dị thường là quái. Từ đãi giáo úy, cũ sừng ngọa hổ, do Hán Vũ Đế lập ra, xử lý vụ án vu cổ, bắt những kẻ gian hoạt, linh khí và thần bí trong phạm vi toàn cầu được khôi phục. Nhân loại mỏ mẫm tìm đến con đường tu hành, yêu tình quỷ quái ẩn giấu trong truyền thuyết, từng thứ một hiện ra thoát ẩn thoát hiện. Trong bóng tối vẫn có vô số tà ma vất vưởng, một nhà bảo tàng không ai lui tới. Một tấm hộ yêu bài được khắc từ thời Hán Vũ Đế đã khiến Vệ Uyên trở thành từ đại giáo úy đương đại cuối cùng, đưa hắn bước vào rất nhiều chuyện yêu dị từ xưa đến nay. Những chuyện cổ kim hiếm lạ, người đọc sách không nói chuyện yêu mà quỷ quái. Nói láo mà chơi, nghe láo mà chơi, tạm thời chém chết. Một thanh bát diện hàn kiếm chém hết yêu mà quỷ quái, sinh tử định đoạt ra sao, thiền đạo đã có chủ tâm. Và đến cuối cùng, Vệ Uyên có thể ở hòa bình trong những năm tháng hòa bình, nằm trên chiếc ghế híp mắt phơi nắng. Phía sau trong viện bảo tàng đã phong ấn vô số yêu ma quỷ quái. Thực sự thì Khổ Lắm Mẹ chưa đọc một chương nào của bộ truyện này hết. Và bộ này đã được một người bạn chọn giúp. Và đây hy vọng là bộ truyện này sẽ vô cùng hay, bởi vì nó đang đứng top 1 trên Quidian. Vậy thì hy vọng là mọi người sẽ yêu thích bộ truyện này. Và cũng hy vọng là nó sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ ở trên quán truyện. Vậy thì bây giờ gì nào, mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Và đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate cho Khổ Lắm Mẹ nhé. Xin chào, đội cảnh sát đường Trung Chính, xin hỏi tôi có thể giúp được gì? Alo, xin hỏi tôi có thể giúp được gì? Bây giờ quý vị đang gặp tình huống không tiện nói chuyện sao? Không, không phải, tôi có chuyện, mời báo cảnh sát, anh mau cứu tôi, anh nhất định phải cứu tôi sợ lắm, anh nhất định phải mau cứu tôi. Thưa cô, địa chỉ cụ thể của cô là ở đâu? Nhà tôi ở số 72, tòa 3, cửa xã Phú Xuân, đường Trung Chính. Anh mau tới đây đi, anh không thể tới trễ hơn được. Được rồi, chúng tôi sẽ phái đồng nghiệp ở gần vị trí cô đến đó. Thưa cô, trước tiên cô cần tỉnh táo lại, chú ý bảo vệ bản thân, giữ trạng thái trò chuyện với chúng tôi. Tôi có thể hỏi cô chút chuyện không? Cô đã gặp phải chuyện gì? Một tên cướp hay là người nào khác uy hiếp sự an toàn của cô? Không, không phải là người. Tôi, anh cảnh sát, tôi gặp phải thứ không sạch sẽ. Tôi thật sự không cố ý trêu chọc nó. Nó sẽ đi theo tôi, bám giết không tha. Thứ không sạch sẽ, xin cô bình tĩnh lại. Yên tâm, đồng nghiệp của chúng tôi đã tới đó rồi. Cô phải tin tưởng khoa học, không có quỷ đâu. Có thể là gần đây tâm trạng của cô không tốt lắm, nên suy nghĩ hơi nhiều thôi. Không, không phải đâu. Đó là sự thật, là đồ không sạch sẽ, là một đôi giày thêu màu đỏ. Giày thêu màu đỏ? Ừ, đúng vậy, màu đỏ, giày thêu màu đỏ. Kiểu giày thời cổ, giày kim liên ba tấc. Tôi là nhà thiết kế trang phục dân tộc, thiết kế một vài quần áo trang sức cho một số cửa hàng. Khoảng thời gian trước, ta không có cảm hứng, không vẽ được gì hết nên mới đi ra Nam du lịch giải sầu. Tôi nhìn thấy đôi giày kia trong một cửa hàng nhỏ, thật sự đó rất đẹp. Phải rồi, nó tự tựa như một tác phẩm nghệ thuật, phía trên mạ vàng, thêu hoa, khiến người ta không thể rời mắt. Thực sự quá đẹp. Thưa cô. À, tôi xin lỗi, tôi lại như vậy rồi, tôi giống như bị ma nhập vậy. Không sao, cô vừa mới nói giày thêu màu đỏ. Đúng. Là giày thêu màu đỏ. Chỉ là nó, tôi mua nó về Tôi cảm thấy cảm hứng trong người mình như được khơi gợi lên. Trong ngày hôm đó, thiết kế ra được hai mẫu giày mới, đảm bán rất chạy trên tao báo. Bởi vì dựa theo hợp đồng, lượng bán đi ra đã vượt chỉ tiêu đề ra nên tôi được chia phần trăm. Cho đến lúc đó tôi đã rất vui. Tôi mới uống một chút rượu, sau đó nằm mơ thấy. Thưa cô có thể không cần nhớ lại giấc mơ đó. Cô bình tĩnh lại, đồng nghiệp của tôi sắp tới đó rồi. Không cần. Tôi muốn nói tiếp. Lúc đó tôi lại mơ thấy bộ cô gái. Không đúng, là nữ quỷ. Cứ nhìn thẳng vào tôi, tóc đen hất ra đằng sau, còn có nước chảy nhỏ giọt xuống, mặc quần áo màu đỏ, chân đang mặc đôi giày theo màu đỏ kia. Cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói câu nào. Ngày hôm sau tôi tỉnh lại thì không để ý đến chuyện đó, chỉ coi như mình gặp ác mộng. Thế nhưng tối ngày thứ hai tôi lại nằm mơ thấy cô ta. Cô ta đã sát lại gần hơn. Gần cỡ nào? Mới đầu thì cỡ 5 mét, sau đó là 3 mét. Khoảng thời gian trước, gần như dí sát vào mặt tôi. Anh có thể tưởng tượng được không? Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta, thấy đợt giọt nước nhỏ xuống từ trên tóc của cô ta. Còn có thể nhìn thấy được trên mặt cô ta có những nốt thi ban, lấm tấm. Đúng là thi ban, cô ta đã chết rồi. Tôi bị hù cho tỉnh dậy, tôi bước xuống giường muốn uống nước. Nhưng tôi nhìn thấy cặp giày thêu màu đỏ kia, ngay tại đầu giường của tôi, mũi giày đối diện với giường. Giày đối giường, quỷ lên giường. Cô ta muốn hại tôi. Tôi rõ ràng đã đem nó đặt ở phòng làm việc. Nó là tự mình đi tới. Thưa cô, xin cô bình tĩnh lại. Có thể là cô không cẩn thận nên để ở chỗ đó rồi cô quên mất. Tôi quên mất? Không thể nào. Đúng rồi, hôm đó hình như không có dép lê nên tôi đã mang đôi dép đó. Vậy cô đã xử lý thế nào với đôi giày đó? Xử lý? Tôi đã đốt nó rồi. Người già hay nói dùng lửa có thể loại bỏ những thứ không sạch sẽ. Nó cũng không dám đến nữa. Vài ngày sau đó đều bình an vô sự. Nhưng mà mới vừa có người gõ cửa. Tôi tưởng là người giao đồ ăn, có thể nhìn qua mắt mèo không nhìn thấy đơn toàn thân. Tôi chỉ thấy đôi giày kia đang đứng ở cửa nhà. Trên nền nhà bị ướt một mảnh. Là cô ta trở lại rồi. Cô ta muốn tới tìm tôi. Cảnh sát các anh mau lại đây, sao còn chưa tới? Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta đến rồi, cô ta tiến vào rồi. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi. Đồng nghiệp của tôi đã đi lên lầu, xin cô bảo vệ an toàn của bản thân. Bây giờ cô đang ở đâu? Đồng nghiệp của tôi sẽ đưa cô vào nhà, đưa cô rời khỏi chỗ đó. Tôi đã nước trong tủ quần áo phía sau màn cửa ở trong phòng, cô mau tới đây. Cảnh sát, anh là sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ. Hóa ra là người ở đây. Giọng nói truyền ra từ trong điện thoại chợt thay đổi ngữ khí, khiến sắc mặt cô gái gọi báo cảnh sát lập tức trở nên trắng bệch. Kẹt. Cửa tủ quần áo từ từ mở ra. Bên ngoài một đôi giày thêu màu đỏ mạ vàng tinh xảo, xung quanh nước chảy xuống tí tách. Xin chào, đội cảnh sát trưởng Trung Chính. Xin hỏi tôi có thể giúp được gì? Alo, xin hỏi tôi có thể giúp được gì? Bây giờ quý vị đang gặp tình huống không tiện nói chuyện sao? Nam cảnh sát nghe điện thoại khẽ nhíu mày. Đội cảnh sát của bọn họ toàn là thành viên nam, không có lấy một nữ đồng nghiệp. Anh quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp xung quanh ra hiệu. Không có người nói chuyện, giống như bị nhiễu tín hiệu vậy. Phải người đi kiểm tra thử đi, gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, kiểm tra một chút cũng không mất công mất sức gì. Ừ, thử tra số điện thoại đó tôi địa chỉ nào nữa. Được, tra ra rồi. Nơi nào? Cư xá Phú Xuân, tòa 3, số 72. Cảnh sát tìm đến chủ nhà cho thuê, lấy chìa khóa mở cánh cửa đang đóng chặt ra. Một đám người chạy vào trong đó, kêu gọi không có người trả lời. Gọi điện thoại, một lát sau một trận giọng nữ cùng tiếng chuông vang lên. 18 tháng riêng, ngày lạnh tháng tốt, lấy gậy cao lương. Nhấc lên áo cưới, thước dài thước hận, áo mày vội vàng. Tiếng nhạc không hiểu sao có phần lạnh lẽo. Một đám cảnh sát chạy vào bên trong, sau đó nhìn nhau nghẹn ngào. Bên trên chiếc ghế đôn tròn bằng gỗ lim, có một cô gái mặc áo đỏ đang ngồi, chính là chủ nhà. Mái tóc màu đen phủ ra sau, hai tay xếp lại để trên bụng, bàn chân nhét cứng vào trong đôi giày thêu đỏ kim liên ba tấc, không ngừng có máu chảy ra. Tí tách, tí tách. Những giọt nước chảy xuống từ mái tóc đen. Beng. Vệ Uyên nghe ngóng tiếng coi cảnh sát ở bên ngoài, thuận tay đẩy đống đồ đạc chất đống ra, thở hắt ra một hơi. Xong rồi. Nơi này là nơi ông già thân sinh hắn từng ở, sát vách chính là cửa xá Phú Xuân. Xa hơn chút nữa là vào tới nội thành. Năm xưa mọi người ngắm trông nơi này sẽ bị phá rỡ giải tỏa thì sẽ chuyển đi nơi khác. Sau này muốn xài tiền như thế nào cũng được. Đáng tiếc, người ta vẽ ra một đường ngay tại con đường bên cạnh nhà hắn. Vậy là cách nhau một con hẻm nho nhỏ. Cả lão huynh đệ lúc trước cùng bưng chén cơm ngồi xổm trước cổng hay ăn cơm. Này đã một trời một vực, khiến ông già rất tức giận. Sau này Vệ Uyên lớn rồi thì dọn qua nhà bác ở. Hai năm trước ông đã qua đời cũng coi như an hưởng tuổi già. Hiện tại tên tiểu bối Vệ Uyên này đã trở về tuyển thị làm việc làm. Bác cả mới đưa chìa khóa cho anh. Trước khi tìm được việc làm thì ở tạm cũng được. Cứ ở lại đây luôn cũng không sao hết. Dù sao cũng chỉ là cấp 4 nhỏ, diện tích không lớn. Có điều ông già ngày trước sống khổ quá nên không nỡ ném đi thứ gì. Vệ Uyên thật vất vả mới thu dọn sạch sẽ, đau hết cả lưng. Cũng tìm ra ít đồ. Ví dụ như mấy đồng tiền cổ xưa, một lệnh bài bằng đồng thau cũ kỹ, mấy quyển sách cũ không xuất bản nữa. Không đáng mấy đồng tiền, nhưng được giữ gìn rất tốt. Vệ Uyên tịnh tay nghịch nghịch những vật kia, chuẩn bị đi tắm. Xoay ngược lại, xe cảnh sát bên ngoài đã đi rồi. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng beng. Vệ Uyên mơ hồ nghe thấy một tiếng hổ gầm trầm thấp, giống như tiếng gầm khi bị khiêu khích chọc giận, hoặc là thanh âm cảnh sát khi phát hiện có kẻ xâm lấn. Vệ Uyên xoay đầu lại, không có gì hết. Nhưng chiếc lệnh bài kia dường như đã thay đổi vị trí, lại lộ ra mặt có hình đầu hổ nuốt bài. Vệ Uyên hơi tò mò, quan sát đánh giá lệnh bài này. Chẳng lẽ là ban nãy mình không để ý nên tiện tay đình ngược lại? Anh cẩn thận cầm lệnh bài lên. Phía trên có viết mấy chữ, cũng không biết là thể chữ lệ vẫn là chữ triện. Đại Hán, Tử Đại Giáo Úy. Mà sau thì là một chữ to. Vệ, hình như đây là đồ vật tồn tại nhiều năm rồi. Lệnh bài đã trở nên hơi đen đen. Nhìn kỹ lại thấy có vẻ hơi giống như màu đỏ đậm, giống như là máu đã khô lại. Ế, đây là đồ trâu của tổ tiên sao? Vệ Uyên cảm thấy hoài nghi trong lòng. Khi chuẩn bị thả nó xuống, ngón tay đau nhói. Đầu ngón tay giống như bị vật gì đâm rách. Một giọt máu tươi đỏ thắm chảy ra rơi lên trên lệnh bài kia. Bởi vì bị nhói đau nên buồn tay trong vô thức, lệnh bài rơi bột một tiếng lên trên bản giấy nháp. Rõ ràng là giấy nháp thông thường, nhưng tự nhiên lại nổi lên từng hàng chữ liêu xiêu. Tử hữu loạn sự, tài họa vù cổ, tả nịnh ác khí nhiễm thần châu, vật thuộc Đại Hán Tử Đại Giáo Úy. Chạm tới người thần châu ta, dù là quái lực loạn thần, đều truy bắt chém giết. Vệ Uyên hai mắt thất thần, vô thức đưa tay đón lệnh truy nã này, lại giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn phổ biến, bỗng nhiên thu tay lại. Bên cạnh văn tự hiện ra một đôi giày thêu màu đỏ, trần thật dị thường, cũng giống như là lệnh truy nã. Dị tự nhanh chóng biến mất, không còn thấy gì nữa. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, ôm ngón tay, chần chừ do dự nhìn món đồ trên bàn. Lệnh bài này vẫn nằm yên ở trên đó, giống y đúc như mới vừa rồi. Nhưng mà trên tờ giấy vốn đang trắng tinh lại thật sự hiện rõ các văn tự. Có một đôi giày thêu màu đỏ, nền đỏ mạ vàng. Nhìn sơ qua hình như còn hơi lấp lánh, khá là yêu dị quỷ dị. Mà từ ngón tay Vệ Uyên chuyển tới cảm giác nóng rực vẫn còn chưa biến mất, vẫn đang chuyển đến từng đợt đau nhói. Nói cho anh biết những chuyện vừa mới xảy ra không phải giống như phán đoán của mình. Sở dĩ cái lệnh bài này là chứng minh thân phận của Đại Hán Tử Đại Giáo Úy. Hiện tại nếu mình cầm lệnh bài này sẽ phải đi bắt đôi giày thêu màu đỏ này. Bắt quỷ ư? Từng chi tiết trong chuyện này đều sặc mùi cổ quái. Từ nhỏ Vệ Uyên đã là kẻ nhát gan, đưa tay cầm lệnh bài lên lật qua lật lại dò xét cũng không có gì dị dạng. Đưa tay sờ vào giấy trắng cũng không còn cảm giác nhói nhói. Vệ Uyên nhíu mày, ánh mắt lướt tới máy vi tính bên cạnh. Một lát sau, Vệ Uyên gõ ngón tay trên bàn phím. Mạng tìm kiếm hiện ra những ghi chép có liên quan tới Tử Đại Giáo Úy. Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những văn tự trên đó. Bên cạnh có đặt lệnh bài ngọa hổ cổ quái quỷ dị kia. Còn có một trang giấy trắng kia được thêm rất nhiều văn tự. Tử Đại Giáo Úy, thời xưa xưng là ngọa hổ, là quản võ thời kỳ cổ đại Hòa Quốc, nhậm chức tại Kinh Sử, các quận ngoại bộ, không chỗ nào không xử lý. Phòng hầu, ngoại thích, tạm cầm trở xuống, không tôn ti. Vào cùng khai đạo sừng sứ giả, mỗi lần hội triều đến sau đi trước. Vệ Uyên xem hết những tài liệu này, nhắm hai mắt lại. Không nói những điều khác, vào cùng hội triều, đến sau đi trước. Quyền cao chức trọng là có thật, nhưng cũng chỉ là quan giám sát thời cổ đại, hoàn toàn không phù hợp với những gì được viết trên trang giấy trắng. Duy trì trật tự những chuyện vù cổ, chém giết quái lực loạn thần. Trừ phi người bọn hắn giám sát không chỉ là người, mà còn có yêu tình quỷ quái của các châu quận. Lại gõ bàn phím tìm tư liệu trang tiếp theo, tiếp tục xem thêm. Là danh sách. Có mấy vị tư đãi giáo úy sau cùng của đời nhà Hán. Đầu tiên là Trương Phi. Trương Phi chết rồi thì là Gia Cát. Tào Tháo đương thời đã từng giữ chức vụ tư đãi giáo úy. Nhắc tới mấy vị có thể chạm yêu trừ mà, Vệ Uyên lại cảm thấy không hề khó chấp nhận. Vệ Uyên đưa mắt nhìn lệnh bài an tĩnh kia, lại tiện tay gõ bả chữ dày thêu đỏ trên trình duyệt. Để tìm kiếm, nhưng lại không tìm được tin tức gì hữu dụng. Trừ vài câu chuyện nhà không rõ thực hư trên trang tia bà, thì chính là mấy đôi giày vải tuê đỏ mạ vàng bán chạy trên trang đầu ta bao. Nhìn có vẻ cổ điển, rất có phong vị cổ đại. Khi Vệ Uyên đang chuẩn bị tắt máy, đột nhiên lướt thấy một tin tức bên trong tia bà. Tiện tay click mở trang. Baidu Tiba là nền tảng truyền thông lớn nhất tại Trung Quốc do công ty Baidu thành lập. Baidu Tiba là một diễn đàn thảo luận dựa trên từ khóa, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin thông qua một thanh tìm kiếm. Diễn đàn này bao gồm các cuộc thảo luận xoay quanh gần như mọi chủ đề có thể thảo luận. Nhiều người gọi Baidu Tiba là Reddit phiên bản Trung Quốc. Chung cư Phú Xuân, thành phố Tuyền xảy ra án mạng. Người chết là một cô gái trẻ tuổi. Chưa biết hung thủ là ai. Mọi người trong thành phố nhớ phải cẩn thận. Có khi đó lại là một kẻ biến thái giết người hàng loạt. Con gái ban đêm đừng đi ra ngoài. Một mình ở nhà cũng phải khóa cửa cho kỹ. Chung cư Phú Xuân. Không phải ở sát vách mình sao? Vệ Uyên dừng động tác lại một chút, trượt xuống trang web tiếp tục xem. Click mở tin tức kia ra. Bên trong có một ảnh chụp hơi mờ. Có lẽ là ảnh chụp lén. Một phụ nữ bị vải trắng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc dày đen nhánh, giống như vừa mới gội đầu xong. Trên tóc còn đang nhỏ nước, dưới chân là một đôi giày thêu đỏ kim liên bà tấc đầm đìa máu. Để người hiện đại mang giày kim liên bà tấc cổ hủ từ thời xưa, hệt chi bị gọi là biến thái. Tội nghiệp quá. Còn trẻ vậy mà... Vệ Uyên thở dài một tiếng trong lòng, tập trung sự chú ý vào đôi giày thêu đỏ bên trên. Nền đỏ mạ vàng, chỉ cảm thấy yêu dị, quỷ dị, lại toát lên một mỹ cảm phong lưu khó có thể diễn tả bằng lời. Một cảm giác quen thuộc vô hình xuất hiện. Vệ Uyên quay đầu nhìn lại, nó giống y hệt đôi giày thêu màu đỏ trên trang giấy trắng kia. Các chi tiết cũng không hề khác biệt. Vệ Uyên vô ý thức click vào nút phóng to ảnh, nhưng lại nhìn thấy màn hình đen thôi. Ảnh chụp đã bị nhân viên quản lý xóa mất, nhưng Vệ Uyên có thể xác định đôi giày thêu mà người vừa mới chết mà đang mang giống y hệt đôi giày trên trang giấy trắng. Nhớ lại tin tức vừa mới rồi, có cả chuyện sau khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, lệnh bài mới bắt đầu có phản ứng. Rõ ràng giày thêu đỏ kia đã bị mang đi. Trong lòng Vệ Uyên mới bình tĩnh, an ổn được, không còn kinh sợ và sợ hãi mơ hồ như mới vừa rồi. Đây là niềm tin hồn nhiên của người sinh sống ở Hoa Quốc hiện đại đối với cảnh sát. Đôi giày kia đã bị cảnh sát mang đi, Vệ Uyên không thể nào đụng tay vào, sau đó truy bắt, quỳ án. Hơn nữa, cho dù không bị mang đi, hắn cũng không có ý định sẽ dựa vào theo trên những văn tự trên tờ giấy trắng kia để đi truy bắt đôi giày thêu đỏ nọ. Cho dù trong tay có sức mạnh của mấy cánh tay, khi đối diện có thể siêu độ bọn nó về mặt vật lý hay không còn chưa biết được, chứ đừng nói tới hiện giờ Vệ Uyên không có sức lực gì. Cứ như vậy, đần độn đi tìm giày thêu đỏ quỷ quái kia. Không phải đốt đèn lồng đi nhà xí sao? Rõ ràng là muốn tìm chết. Miệng to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm, có muốn chết cũng không thể chọn cái chết như vậy. Không thể xen vào. Trốn thôi. Vệ Uyên nói thầm hai tiếng, tiện tay đóng trang web lại, mở ra web tuyển dụng tiếp tục ghi sở yếu lý lịch. Thì nghiên cứu sinh bị rớt, lại bỏ qua thông báo của kỳ tuyển dụng. Hiện tại công ty cần tuyển người vốn không nhiều. Huống chi tuyển thị là một địa phương không lớn, cũng không phát đạt cho lắm, nên là không có nhiều nơi cần người. Tìm một vòng gửi đi mấy email, sau đó tiếp tục dọn dẹp căn phòng nhỏ này. Làm xong việc thì cũng đã nửa đêm. Vệ Uyên nấu đại gói mì ăn cho xong bữa rồi lên giường nằm. Hôm nay đã mệt nhọc cả ngày, di chuyển hành lý, quét dọn phòng, dùng hết tinh lực, Vệ Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Vệ Uyên không có dự định dùng lệnh truy bắt được gọi là lệnh bài ngọa hồ kia đi làm chuyện xấu. Có điều chung cư sát bên xảy ra án mạng, còn có thể có ma quỷ. Nhớ tới vẫn thấy hơi sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy thứ này có thể phát hiện quỷ vật, Vệ Uyên dự định sẽ coi lệnh bài ngọa hồ này như bùa hộ thân, tiện tay đặt trên tủ đầu giường. Vệ Uyên nhanh chóng ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, nằm mơ một giấc mơ. Vệ Uyên đang ở một nơi xa, có một ngôi nhà lầu, nhà gỗ cả ba tầng, trên lầu treo đầy vải lụa màu đỏ. Có sương mù trắng lượn lờ xung quanh lầu, loáng thoáng chuyển đến thanh âm thanh thúy, là tiếng hát kịch, giọng nữ, đào chính. Hát rất lọt tai, xung quanh giống như cỏ có sông, suối, tiếng nước chảy thấm vào trong sương mù, như xa như gần. Vệ Uyên không bị khống chế bước đi về phía trước giữa làn sương mù, đi đến một tòa tứ hợp viện. Con đường dẫn tới đây đã biến mất, chung quanh bốn tòa nhà gỗ cao ba tầng, vây quanh cái sân vuông vức vốn đang treo đầy tơ lụa màu đỏ, không biết từ lúc nào thì biến thành màu trắng, bày phất phơ trong sương mù, phát ra tiếng động xào xác. Ở giữa là một cây hoè cổ thụ siêu vẹo đã chết khô, trên nhánh cây chạc cây treo đầy lụa trắng, bây giờ gốc cây là chiếc giếng kẻ đá bốn phía, bên trong chuyển ra tiếng nước. Một nữ nhân ngồi ở bên cạnh giếng cúi đầu nhìn xem Vệ Uyên, dưới chân dẫm lên một đôi giày nền đỏ mạ vàng ba tấc. Vệ Uyên không bị khống chế đi về phía trước. Ở giữa anh và cô gái kia được ngăn cách bởi chiếc giếng đá hình vuông, tiếng nước càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên bên tai Vệ Uyên truyền đến tiếng hổ gầm trầm thấp để tức giận mãnh liệt nổ tung. Tiếng hổ giống khiến cho Vệ Uyên trước mắt mờ đi, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ đất trời vỡ ra thành từng mảnh. Vệ Uyên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bỗng nhiên rơi tuột xuống. Cuối cùng cô gái mang giày đỏ kia rít lên thành tiếng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen nhánh không có chút chỏng trắng nào. Mấy giờ rồi? Trong căn phòng nơi tuyển thị, Vệ Uyên mơ mơ màng màng mở to mắt ngáp một cái. Người trần mắt thịt không thể nhìn thấy quỷ vật cũng khó có thể nhớ được quỷ mộng. Vệ Uyên hoàn toàn không nhớ được những chuyện trong mộng, chỉ là không biết vì sao mình đột nhiên bừng tỉnh. Mò xuống dưới gối tìm kiếm điện thoại di động, nhìn thời gian. Bây giờ là 3 giờ sáng. Giờ dần theo lịch cổ, âm khí cực thịnh lại sắp chuyển sang suy yếu. Dương khí sắp bốc lên, ngày đêm thay nhau. Cũng là thời điểm âm khí cực thịnh. Bên ngoài có chó sủa loạn không ngừng, tiếng mèo kêu đêm nghe như tiếng trẻ con khóc. Vệ Uyên ngáp một cái, đứng dậy rót chén nước ấm, cảm thấy mặt đất hình như hơi ẩm ướt, giống như vừa làm đổ chén nước. Lệnh bài ngoại hộ nằm yên trên tủ đầu giường. Vệ Uyên vô tư nằm ở trên giường, dựa vào gối đầu, theo thói quen lướt điện thoại. Cũng chỉ có ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi lên trên mặt. Bỗng có một thông báo email mới. Vệ Uyên hơi ngạc nhiên. Lúc này có người trả lời email. Click mở email là thư mời ứng tuyển. 1 tháng 5.000 đồng, bao ăn bao ở. Mục đích là... Vệ Uyên mở ra ảnh chụp đính kèm email. Bệ cửa sổ quét sơn màu xanh lá kiểu cũ, vì phải chịu nắng gió, lớp sơn đã có chỗ bỏng chóc ra. Sau cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều kệ hàng. Hàng ngoài cùng nhất có mấy người giấy màu trắng, môi đỏ như máu, như khóc như cười. Nhà bảo tàng dân tộc học. Bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng, giờ dần theo lịch cổ. Trời trong xanh. Ta vừa mới trốn ra khỏi nhà bảo tàng dân tộc do con trai ta để lại. Ta cảm thấy ta vừa gặp quỷ. Trong nửa năm này, đã có 3 người làm thuê bò chạy. Bọn họ nói không chịu được, nói nửa đêm lô có tiếng đập cửa, nói trên vách tường có máu chảy ra, nói nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng là đến gần rồi sẽ biến mất. Bọn họ nói bọn hắn không làm nữa, muốn xa đi. Có quỷ. Ta không tin, đây là thứ quan trọng nhất do con trai ta để lại, là tâm huyết cả đời của nó, ta không thể để nơi này cứ thế mà bị xào lãng. Không có người trông coi, vậy ta liền tự mình đến đây trông coi. Ta đóng kín cửa, chờ ở chỗ này. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Thế nhưng, thực sự có tiếng đập cửa vang lên. Ta bạo gan hỏi ai vậy? Không có ai đáp lời, nhưng ta thật sự nhìn thấy có người ở đó. Một trò đùa ác ý. Ta nghĩ nhất định là những người kia muốn được tăng lương nên mới bày ra trò này. Ta hơi tức giận, cầm đèn đi qua, nổi giận đùng đùng mở cửa, nhưng bên ngoài không có gì hết. Ta suy nghĩ không phải là có quỷ thật chứ. Ta quay đầu lại, nhưng mà đằng sau cũng không có thứ gì. Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta đóng cửa lại, khóa kỹ. Ta định bụng sẽ trở về ngủ tiếp giấc nữa. Nhưng mà mới nằm xuống không được bao lâu, đèn nhà vệ sinh bật sáng. Ta hơi ngẩng đầu lên. Nơi này không rộng mấy, nhà vệ sinh cách giường chỉ có vài chục bước, nhưng ta hơi chần chừ. Có điều, chắc là điện bị chậm mà thôi, sáng mai sẽ kiểm tra. Tí tách, tí tách. Phòng vệ sinh giống như đang rò nước. Cụp, cụp, cụp. Giống như tiếng bước chân đạp lên nước, đi lại trên sàn nhà bằng gỗ. Nó tới gần rồi, càng ngày càng gần. Tiếng rò nước giống như càng ngày càng xa. Ta mở mắt ra nhìn sang, không có thứ gì. Ta nhắm mắt lại. Tiếng bước chân lại bắt đầu chậm rãi tới gần. 5 bước. 3 bước. Nó dừng lại. Chả qua mấy phút, nó không có động tĩnh gì. Ta chậm rãi mở tỏ mắt. Không có thứ gì, chỉ là túi nhựa bị gió thổi. Ta thật sự nhẹ nhàng thở ra, người đầm đìa mồ hôi. Hơi ớn lạnh, có phải chưa đóng chặt cửa sổ không? Ta trùm mền lại kín mít, nhưng một luồng gió lạnh thổi đến, ta thật sự muốn đi kiểm tra xem có phải thật vậy có gió lùa vào từ cửa sổ hay không. Ta quay đầu, nó ở bên trong chiếc mền của ta. Phương Hoành Bác giấu trong xe của mình, hồi tưởng lại những gì vừa mới trải nghiệm. Thân thể bất giác run lên không thể khống chế, bị nước ngầm phồng mặt, bên trong chăn mền nó dí sát vào người mình, thổi hơi vào cổ mình. Nói ta thấy hơi lạnh, mượn dương khí của người để ủ ấm người. Dương khí là thứ có thể mượn sao? Bàn tay Phương Hoành Bác nắm chặt tay lái bởi vì sợ hãi, kinh sợ, để sắc mặt thậm chí có phần dữ tợn. Đừng mà, căn phòng tả tính này, à dường tuổi còn trẻ đã qua đời chắc chắn là bị những vật này làm hại. Kệ đi, muốn ra sao thì ra. Nhưng ông lại nghĩ tới những gì con trai mình dặn dò trước khi chết, hy vọng mình có thể bảo vệ tầm huyết của nó, lại cảm thấy không đành lòng. Nhưng nói thì nói thế, kêu ông đi vào trong đó chắc chắn ông sẽ không chịu. Trong lúc nhất thời, thần sắc trên mặt đấu tranh, run rẩy đốt điếu thuốc, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Hơn 3 giờ sáng, trên ứng dụng hộp thư hiển thị chấm đỏ, có người gửi tin nhắn. Phùng Hoành Bác chần chừ, ánh mắt kỳ vọng của con trai hiện ra trước mắt ông, cuối cùng ra quyết định mở hộp thư ra, trong lòng suy nghĩ. Nếu có người nộp sở yếu lý lịch nhận phỏng vấn, vậy mình sẽ xem thử. Bản thân mình lớn tuổi, thân thể già yếu, nếu như là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ sẽ không sợ hãi những chuyện quỷ quái kia. Trước đó nửa năm những nam nhân kia cũng không xảy ra chuyện gì. Còn nếu là người lớn tuổi hoặc là phụ nữ không đủ dương khí, nghĩa là ông trời muốn mình đóng cửa nhà bảo tàng này. Bấm mở hộp thư, mở sở yếu lý lịch ra, nhìn tấm ảnh thẻ, một tấm ảnh thanh niên khuôn mặt góc cạnh, Vệ Uyên. Lồng ngực Phương Hoành Bác đập thình thịch, chập trùng, cuối cùng không biết là may mắn hay là tiếc nuối, vô cùng phức tạp a ra một hơi, ngón tay nhanh chóng bấm trên màn ảnh, sửa tiền công từ 3.000 thành 5.000, bao ăn bao ở, gửi cho người đối diện, sau đó dụi khói thuốc gục trên tay lái, không muốn làm gì nữa. Bị dọa bỏ chạy rồi? Chạy rồi, tốt lắm, lần này không sao rồi. Nơi này vẫn là chỗ của mấy huynh đệ chúng ta. Thiện tài, thiện tài. Trong viện bảo tàng dân tộc, mấy bóng người mắt thường không thể nhìn thấy được đang đập tay với nhau. Thần sắc trên mặt vui mừng khôn xiết. Một kẻ thì toàn thân dính bùn dính nước, cũng không biết là quỷ nước bị chết chìm ở đập chứa nước nào. Bên kia là kẻ mặt cổ tràm bám đầy bụi, trên ngực bị đâm một vết thương gây rợn. Còn có một người nữ sắc mặt tái xanh, không biết là ăn trúng độc vật gì mà chết. Cuối cùng có hai người giấy cầm tay nhau xoay tròn trên không trung. Khuôn mặt người giấy phồng lên, dùng tất cả sức lực mở cánh cửa một tủ lạnh nhỏ ra, sau đó liều xiêu ôm ra một lon nước. Sau khi khui lon nước, cắm vào trong lon 3 cây nhàn đã thắp lửa. Mấy con quỷ tập trung thêm một vòng vây quanh nơi đó, mặt mũi tràn đầy mê say mà hít lấy. Lon Coca-Cola vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo không chút hư hại. Nhưng là nếu có người uống một ngụm sẽ phát hiện đã bốc mùi, bị hỏng, hoàn toàn không thể uống được nữa. Lão quỷ mặc cổ trang trên ngực có vết thương ghê rợn kia vỗ tay thở dài. Thượng thiện, thứ này uống ngon, y như rượu ngon cam lâm, ngày xưa chưa từng được uống. Quỷ nước Trường Phỉnh đắc ý nói. Tất nhiên rồi, đây chính là Coca-Cola, thời đại của người chắc chắn không có thứ này. Lần này chúng ta đã dọa cho lão già kia chạy mất, chỗ này sẽ thuộc về chúng ta. Trong nhà kho còn nhiều lắm. Nam nhân mặc cổ trang liếm môi một cái, lại chần chờ mở miệng. Nhưng nếu như hắn ta lại tìm người khác đến thì làm sao bây giờ? Vậy còn phải hỏi. Quỷ nước đưa tay lên cổ kéo một cái, nhếch miệng cười một tiếng, cười gằn nói. Chỗ này là địa bàn của ta. Ai tới tranh đoạt, đánh chết hắn. Sau khi chạy bỏ mạng khỏi nhà bảo tàng dân tộc, Phùng Hoành Bác ở trong xe cả một đêm. Không gian trong xe chật hẹp và tràn ngập mùi thuốc lá khiến ông ít nhiều có thể có được chút cảm giác an tâm. Mãi đến khi nhận được phản hồi xác nhận của người thanh niên gọi là Vệ Uyên kia, Phương Hoành Bác mới thở phào một thời, hẹn rõ thời gian gặp mặt. Ngay gần nhà bảo tàng dân tộc, mà tới khi trời gần sáng ông mới có thể cảm thấy an tâm. Chờ đến buổi trưa, Phương Hoành Bác nhìn thấy người thanh niên đã gửi sơ yếu lý lịch. Vệ Uyên mặc hút đi vai nỉ, quần áo thể thao, nhìn sơ qua có vẻ rắn giỏi. Thăm dò xem có bạn gái hay chưa. Nhận được câu trả lời phủ định, trong lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Thanh niên độc thân tầm 20 tuổi, dương khí tràn đầy, nói không chừng vẫn còn là trai zin. Ban ngày ban mặt đi cùng người trẻ tuổi như vậy sẽ không thể nào đến mức đụng phải quỷ. Anh chàng trẻ tuổi này không giống mình, chưa chắc sẽ bị dọa cho bỏ chạy. Phương Huỳnh Bác dẫn theo Vệ Uyên chậm rãi lái xe tiến vào nhà bảo tàng dân tộc, vừa dừng xe vừa giả vờ như vô tình mà hỏi thăm. Chàng trai, cậu có sợ quỷ không? Vệ Uyên nhìn thấy cửa sổ đã bỏng chóc, rời mất không ít lớp sơn màu xanh lá, vết tích loang lổ nói. Quỷ hả? Chúng ta là người theo chủ nghĩa duy vật, trên đời này làm gì có quỷ chứ? Anh mỉm cười trả lời, hai tay sửa soạn trong túi, tay phải nắm một chiếc lệnh bài ngọa hổ. Nhà bảo tàng dân tộc có người giấy có vẻ tà khí trong bức ảnh. Vì phòng ngừa đen đủi vì 5.000 đồng mà đưa chân vào mảnh đất phiền phức, anh đã cố tình mang theo lệnh bài ngọa hổ trên người. Nếu xảy ra chuyện sẽ bỏ đi liền, không làm công việc này nữa. Nhìn thế này thật sự có khả năng sẽ như vậy. Phương Hoành Bác dừng xe ở bên cạnh. Chúng ta đến nơi rồi. Nhà bảo tàng không khóa cửa. Tới gần nhìn lại, trên cửa sổ sơn màu xanh lá đã bong ra từng mảng, những giấy cắt hòa dán khỉ tết đã hơi phai màu, màu đỏ bên trong đã phai màu tái nhợt. Năm hơn 50, Phương Hoành Bác hơn 50 tuổi. Nhìn Vệ Uyên sau lưng mình một cái, đưa tay đẩy cửa, một tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa chống trộm đã hơi hoen dị được mở ra, hiện tại trời đã vào xuân, bên ngoài trời đã rất ấm áp, nhưng bên trong vẫn hơi lạnh lẽo. Giá đỡ bằng gỗ bày đầy sản phẩm phong tục dân tộc, đều là những món đồ chơi hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Phòng diện tích không nhỏ, chia ra trong ngoài, bên ngoài là nhà bảo tàng dân tộc, bên trong là chỗ ở. Chỗ ở là một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Hiển nhiên chủ nhà trước đây vốn ở một mình. Vệ Uyên còn nhìn thấy trên bàn có một lon Coca-Cola đã khui. Vệ Uyên đi một vòng trong vòng ngoài. Từ đầu đến cuối, tay phải luôn cầm tấm lệnh bài ngọa hổ kia. Chỉ cần có gì bất thường, sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng có vẻ như anh đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc là bị đôi giày thêu đỏ dọa cho thần hồn nát thần tính. Lệnh bài ngọa hổ từ đầu đến cuối lười biếng không có chút thay đổi nào, tựa như một cục sắt. Cũng phải thôi. Mình đâu thể nào đi tới đâu cũng đều là gặp ma quỷ liền. Mình nào phải cơ nan. Phương Hoành Bác nhìn Vệ Uyên đang đi một vòng quanh phòng, lau mồ hôi nói. Thế nào? Nếu như cảm thấy đãi ngộ không tốt, có thể thương lượng lại. Cũng không cần cậu phải làm gì, chỉ cần mở cửa nhà bảo tàng này là được. Phí điện nữa tôi sẽ thanh toán thay cậu. Tôi cũng sẽ trả tiền ăn mỗi tháng 800 cho cậu. Ở thành phố này rất khó tìm được công việc nào thoải mái hơn chỗ này đấy. Ngón tay Vệ Uyên vuốt ve đường vân trên lệnh bài ngọa hổ. Lệnh bài bằng lãnh yên lặng, khẽ gật đầu. Vậy ký hợp đồng đi. Hợp đồng có những điều khoản rất rộng rãi, thậm chí có phần rộng rãi hơi quá. Cuối cùng Phương Hoành Bác nói, nếu như không muốn làm nữa thì nói với ông, nhà bảo tàng này sẽ phải đóng cửa. Sau đó cũng không quay đầu lại mà lái xe rời khỏi nơi này. Vệ Uyên nhìn ông ra đi, anh cảm thấy có điều gì đó sai sai trong phản ứng của Phương Hoành Bác. Nhưng lệnh bài ngọa hổ là cổ vật mà dì theo đỏ đi ngang qua sẽ có phản ứng. Hiện tại Vệ Uyên đã đứng ở chỗ này, lệnh bài ngọa hổ vẫn tĩnh lặng như thường. Hiển nhiên nơi này không có oan hồn lệ quỷ gì. Có thể là Phương Hoành Bác tầm tư mẫn cảm, cộng thêm lớn tuổi để suy nghĩ lung tung. Nó mới nhớ, nhà bảo tàng dân tộc, người giấy, những vật này đúng là có chút tà khí. Vệ Uyên bận rộn một hồi, đem chăn nệm các thứ tới, nếm lòng Coca khui rồi lại không uống kia vào thùng rác, khui bình khác. Có công việc rồi, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Mấy con quỷ mắt thường không thể nhìn thấy đang tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến, thầm thì, mặt mũi tràn đầy vẻ bất thiện. Không ngờ là mới hôm sau thôi đã có người tới, còn là người dương khí đầy đủ nữa chứ. Còn không phải là do cái miệng thối của người, miệng quạ đen đầu thai à? Chuyện này trách ta được sao? Không trách người thì trách ai? Tự hắn bỏ tới, người đi mà trách hắn. Người... đừng ồn ào nữa. Quỷ nước nghe mà đau đầu, tách hai con quỷ vật đang gào ầm ĩ kia ra. Nhìn về phía Vệ Uyên đang uống Coca-Cola, ánh mắt bất thiện nói. Trước tiên, phải dọa cho tên này bỏ chạy ra ngoài rồi tính tiếp. Dương khí của hắn quá nặng, hắn mà ở đây chúng ta sẽ không được thoải mái. Được thôi, vậy phải làm sao? Nửa đêm âm khí nặng, chúng ta mới có thể miễn cưỡng hiện hình. Trước tiên hù dọa hắn một chút, để hắn sợ hãi trong lòng. Ban đêm mới có thể có thứ để dọa hắn tẩy ra quần leo ra. Tốt, cứ làm như vậy đi. Cùng sóng vai lên. Vệ Uyên ngay tại lúc đang nhắm mắt dưỡng thần, người trần mắt thịt, ban ngày ban mặt càng không nhìn thấy quỷ, cũng nghe không được lời thì thầm của mấy con quỷ. Sau đó anh nghe đến tiếng kẹt kẹt, mở to mắt nhìn thấy cửa chống trộm đang mở chợt lóe lên một cái rồi chậm rãi khép lại, thành âm chậm chậm quỷ dị khiến cho người ta nghe mặt tê cả da đầu. Trong phòng này tương đối tối, cho dù ban ngày cũng mở đèn. Đèn chân không bắt đầu vụt sáng. Chợt sáng, chợt tối. Tí tách, tí tách. Nhà vệ sinh chuyển đến tiếng nước. Lạch cạch, là tiếng dép lể lết trên nước. Vệ Uyên đã phát giác có điều không đúng, hơi híp mắt lại. Tay phải nắm chặt lệnh bài ngọa hổ, nhưng mà lệnh bài ngọa hổ mãi vẫn không có phản ứng gì. Làm như không thấy hiện tượng quái dị này, trong đầu vệ Uyên so sánh giày theo đỏ và tình huống hiện tại lúc này, đoán sờ sờ được một vài điểm mấu chốt. Giày theo đỏ là lệ quỷ giết người, nó sẽ khiến cho lệnh bài ngọa hổ sinh ra phản ứng. Nơi này có quỷ, nhưng không để cho lệnh bài ngọa hổ truy bắt quỷ quái nảy sinh phản ứng, cũng có nghĩa là quỷ nơi này cơ bản vô hại. Mặc dù như thế, nhưng vệ Uyên vẫn quyết định đi ra ngoài trước. Cũng không ngờ được tầm huyết dâng trào mang theo lệnh bài ngọa hổ, nơi này lại có quỷ thật. Mấy con quỷ nhìn thấy động tác của vệ Uyên, reo hò một tiếng. Quỷ nước kia dường dường đắc ý, duỗi hai tay chụp lấy bà vai vệ Uyên, tiến đến cổ của hắn, dự định thổi một hơi, hù dọa anh chàng dương khí tràn đầy này. Vừa đưa tay ra, vừa nháy mắt giả hiệu với mấy con quỷ khác. Nhìn ta nha! Biến đèn móng tay đụng phải bà vai vệ Uyên, lại giống như nắm phải bàn ủi đang nung đỏ. Quỷ nước khẽ run rẩy, hai tay đỏ lên. Vệ Uyên cũng cảm giác được lệnh bài ngọa hổ trong tay rung lên một cái, chuyển đến cảm giác nóng rực. Có tiếng hổ gầm trầm thấp cất lên, vẻ lười biếng có vẻ như không thèm để ý tới. Vệ Uyên loan thoáng cảm nhận gì đó sau lưng mình, thả bản năng quay ngờ lại, cầm lệnh bài đồng thao, giống như đang cầm cục gạch vùng mạnh một cái. Quỷ nữ kia đang chụm hai tay lại để thổi hơi, nhìn thấy động tác của vệ Uyên không thèm tránh né. Quỷ là tinh khí lưu lại, nhục thân căn bản không đụng vào được. Đừng nói là cục sắt, cho dù là đao kiếm hay đạn cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể nó mà thôi. Nó chỉ nhè răng trợn mắt quay mặt về phía mấy con quỷ bên cạnh nói. Không được, khó chờ đây, tên này dương khí quá. Lời còn chưa dứt, một chiếc lệnh bài bằng chất liệu đồng xe nóng như cục, giống như cục gạch, nện mạnh lên trên trán nó. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.